trẻ và vụng về, chương 20, lên kế hoạch trưởng thành của riêng bạn. Góc truyện audio.com, những tip để làm chủ chuồi trẻ của chính bạn. 1. Đi tìm câu trả lời quan trọng nhất của tuổi thanh xuân, bản thân mình muốn gì nhất? Muốn trở thành người như thế nào nhất? Thích gì nhất? 2. Lấy giấy bút viết ra kế hoạch, ngắn hạn, và dài hạn, cho cuộc đời của bạn. 3. Kế hoạch ngắn hạn, chừng nào bạn còn đang làm một cái gì đó, thì sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Nếu ngày rộng tháng dài chỉ nằm rồi ăn và than vãn thì mới đáng đánh đòn. Kế hoạch ngắn hạn phục vụ mục đích rõ ràng, nhìn thấy được một trong những cái đó là một lá đơn xin việc sáng sủa, và một vốn sống tương đối. Tìm một việc làm thêm, bất cứ việc gì, đừng quan trọng đồng lương nó như thế nào. Dĩ nhiên tiền rất quan trọng, nhưng chuyện làm công việc nào đó sẽ cho bạn hiền vốn kinh nghiệm sống, học cách phục vụ người khác, và cấp trên, là một thứ không ai dạy được qua sách vở nhà trường. Việc sinh sống trong môi trường tập thể cũng sẽ hoàn thiện hóa tính cách con người, học trực tiếp từ những người thành công, hay kể cả không thành công đi nữa. Với người giỏi, học cách họ làm việc, với người kém, nhìn nhận cách họ đang làm sai. Các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao những bạn từng đi làm phục vụ hay bồi bàn, vì cái này cho thấy họ có khả năng thích nghi và không ngại khó. Tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện, đừng nghĩ những việc làm không lương này vô nghĩa. Đầu tiên, chắc chắn sự văn minh và nhân đạo trong con người mình tăng lên khoảng vài trăm phần trăm sau khi tham gia công tác xã hội phi lợi nhuận. Thử một lần không sợ sẹo, không sợ nắng, không sợ tiếp xúc với những người mà xung quanh người ta nói phải tránh xa. Phá vỡ các rào cản và những điều mà mình từng sợ hãi, giúp đỡ người khác. Cái này không phải là vì vốn tiền tiết kiệm mà là trà sữa cho tâm hồn. Một con người dám sống vì cộng đồng, con đường thành công trong tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao những người tham gia công tác từ thiện và tình nguyện khi còn trẻ, vì cái này không chỉ cho thấy năng lực mà còn cho thấy phần người bên trong nhân viên tương lai của họ. Tích vốn, chuyện này không bao giờ là trễ cả, đừng hoang phí mọi thứ mình kiếm được hay người khác cho khi còn trẻ. Ở phần kế hoạch ngắn hạn, mình sẽ chỉ nói đến những giá trị vật chất. Phi thương bất phú, hãy chuẩn bị sẵn sàng một vốn kể cả nhỏ hay ít để khi chín mùi thì sẵn sàng nhảy vào thương trường. 4. Kế hoạch dài hạn, điều này đòi hỏi tầm nhìn và cần được thực hiện sau khi trả lời đọc những câu hỏi quan trọng của đề bài. Mọi việc làm ở kế hoạch ngắn hạn cũng chỉ là để phục vụ cho kế hoạch dài hạn. Kế hoạch dài hạn là khi ta tự hỏi bản thân, sau khi tốt nghiệp đại học muốn thấy chính xác mình đã đạt được cái gì, đang ở đâu, và chuẩn bị bước chiến tiếp theo như thế nào. Đầu tư tri thức có hai loại đầu tư không bao giờ thiệt, đó là đầu tư vào thông tin và đầu tư vào tri thức. Nếu có điều kiện, hãy theo học một cái gì đó mà bạn hiền yêu thích. Bất kể là cái gì, một ngôn ngữ mới, một ngành nghề mới, một môn thể thao mới. Nếu đầu tư vào kinh doanh có thể thất bại thì đầu tư vào những thứ ấm vào thân, sẽ không bao giờ thiệt được cả. Đọc nhiều sách hơn, không chỉ sách văn học mà còn cả sách kinh doanh, sách tư duy. Đặt ra mục tiêu trong mùa hè phải đọc hết bao nhiêu quyển sách. Góc truyện audio.com. Mỗi mùa hè mình lại học một cái gì đó yêu thích, vài năm trước thì là bánh, rồi tìm cách thi lấy bằng lặn chuyện nghiệp. Dù thất bại thảm hại, nhưng mình nhận ra rằng không phải cái gì cũng dành cho mình, và tìm ra điểm yếu của bản thân là sợ không gian kín đến chết khiếp. Thế mới nói, biết điểm yếu điểm mạnh của mình rất quan trọng. Đi du lịch cũng là một cách học nhìn cuộc sống mới rộng lớn, xem cách người các vùng miền khác sống như thế nào, ăn cái gì, tư duy ra sao. Tất cả những cái đó, đều ấm vào thân, hết đấy, đầu tư quan hệ, mỗi người bạn hiền gặp đều biết, ít nhất, một thứ mà bạn không biết, và chẳng ai nói trước được sau này bạn không cần nhờ đến người bạn hay người lạ đó, thậm chí còn làm ăn với nhau không biết chừng. Vì thế hãy dẹp bỏ sự đố kỵ hay cái tôi, làm quen với tất cả mọi người, từ mọi tầng lớp trong xã hội này, kể cả nếu bạn còn dành cả một mùa hè lê la khắp nơi chỉ để làm quen học hỏi từ người lạ, thì sau mùa hè đó, khi nhìn sổ danh bạ tăng lên đáng kể với những kinh nghiệm không học được ở đâu khác, thế là bạn hiền đã lớn hơn rất nhiều rồi. Đầu tư vào đầu tư, đơn giản thì, vắng mở thì chợ vẫn đông, và núi cao còn có núi cao hơn. Cho dù những thành quả bạn đạt được sau khi thay đổi bản thân mình là vô cùng to tát so với em của ngày hôm qua, thì ngoài kia cả tỷ ngòi vẫn đang cố gắng hết sức mình, và phải thẳng thắn thừa nhận là họ hơn mình rất nhiều. Cũng như ngày hôm nay bạn hiền mệt quá, không muốn cố nữa thì người ta vẫn đang gắng hết sức ngoài kia. Vì thế, hãy không ngừng vạch ra kế hoạch mới mỗi ngày, liên tục. Sống như vậy sẽ thấy cuộc sống rất có ý nghĩa, ngày trôi qua rất nhanh. Tìm kiếm những người cùng chung lý tưởng và chơi. Trò chơi vương quyền của riêng bạn hiền, không ai giới hạn được điều này cả, và những người thành công thì không nghỉ ngơi. Dù chỉ một giây, bất kể sự cố gắng của họ ở thời điểm hiện tại là nhìn thấy được hay không nhìn thấy được thì cuối cùng, họ vẫn cứ thành công. Họ không bỏ cuộc, cách chương.